Nông gia cổ đại, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nông gia cổ đại chương 8, edit Chí Tín. Hiện tại cũng không phải là ngày mùa, bữa cơm trưa này cũng coi như cơm chiều, ăn xong rồi cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai. Cả đại gia đình ăn cơm xong, Vương Diễm mang theo mấy đứa nữ nhi đi thu thập phòng bếp. Chu Mẫu đứng ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm, sợ các nàng cầm đi chút đồ gì từ phòng bếp. Tam nha nhóm lửa, đại nha rửa chén, Vương Diễm vội vàng cho heo ăn, Ngũ nha Chu Tĩnh thì phụ trách cho gà ăn, Lục nha Chu Khiết cũng vội vàng đi quét rác. Chu Di đi theo Ngũ nha chăm gà, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của Tam nha từ trong phòng bếp truyền đến, trong lòng Chu Di căng thẳng, liền gấp gáp hướng phòng bếp mà chạy tới. Tiến đến phòng bếp, chỉ thấy Chu Mẫu tay cầm cây chổi đang dùng sức đánh Tam Nha, Đại Nha đứng ở một bên che chắn cho Tam Nha, tỉ muội hai người vừa run vừa khóc thút thít. Hắn chưa bao giờ gặp qua kiểu người nào như cái lão bà này, lão chủ chứa. Đáng giận chính là hắn hiện tại tay chân ngắn ngủn, không phát huy được bao nhiêu tác dụng, trong lòng gấp gáp trực tiếp chạy lên chắn trước hai người tỉ tỉ. Chu Mẫu vẻ mặt trông dữ tợn, không biết là cố ý hay không nhìn thấy, lùa qua lộn lại một hồi, cây chổi liền đánh lên mặt Chu Di. Oa, tuy thật trơ trẽn, nhưng Chu Di vẫn há mồm oa oa khóc giống lên, thí điều tê tâm liệt phế. Chu Mẫu phục hồi tinh thần cũng trợn tròn mắt há hốc mồm, nàng biết mấy đứa nha đầu nhị phòng ngày thường chịu khi dễ như thế nào cũng không có việc gì, nhưng chỉ cần đụng tới Chu Di cái bảo bối cục cưng này, hai vợ chồng lão nhị liền sẽ nổ tung trào. Đệ, đại nha xem trên mặt Chu Di bị chổi đánh ra vết đỏ ứ, vội vàng ôm hắn vào trong lòng ngực. Đại nãi nãi, người muốn đánh thì đánh con là được, không cần đánh đệ đệ con, cha mẹ con thật vất vả mới mong được đứa con trai, hắn mà có việc gì, cha mẹ con phải làm sao? Ô, đại nãi nãi muốn đánh chết tỷ đệ chúng ta. Tam nha cũng khóc lên, ba tỷ đệ ôm đầu khóc giống. Người cái con nhãi này không nên nói bậy nha, là chính nó tự chạy tới, ta cũng không phải là muốn đánh nó. Ô, đau quá a, đau chết mất, Chu Di kéo giọng khóc nấc còn trợn trắng mắt làm như sắp té xỉu tới nơi. Edit Chí Tín này cũng làm cho Chu Mẫu sợ hãi rồi nha, nếu mà Chu Di thật có chuyện gì, hai vợ chồng lão nhị còn không đem bà ra lột ra. Lục lang, Vương Diễm cho heo ăn trở về nghe thấy tiếng khóc của Chu Di trong phòng bếp, lập tức đem thùng gỗ trong tay ném xuống, cuống quýt chạy đến phòng bếp, vừa thấy bộ dáng của Chu Di liền tan nát cõi lòng. Bổ nhào đến trên người Chu Di, Lục lang, con như thế nào, có sao hay không, con đừng dọa nương a, Chu Di ôm Vương Diễm khóc không ra hơi. Đại, nãi nãi đánh ta, đau quá a, nương, đau quá a, đại nãi nãi còn đánh đại tỷ nhị tỷ nữa, ô, Chu Di khóc làm cho Vương Diễm đau lòng như đứt ruột, nàng nhìn kỹ gò má của nhi tử, trừ bỏ một điểm dấu vết nhỏ, ngoài ra không có gì trở ngại, lúc này mới yên lòng, sau lại đem mấy đứa hài tử giấu ra phía sau lưng mình, đứng lên nhìn chằm chằm vào Chu Mẫu. Trong phòng bếp động tĩnh lớn như vậy, những người khác tự nhiên cũng biết Lý nhị muội cùng Trịnh Oánh mang theo mấy đứa hài tử của chính mình, đứng vây xem ở cửa phòng bếp. Chu Mẫu bị ánh mắt của Vương Diễm chiếu đến liền co rụt lại, ngoài mạnh trong yếu nói. Nhìn gì chứ, ngươi còn có mặt mũi hay không, ngươi xem ngươi đứa cái nhãi con này đi, gào sụp nóc nhà, còn không sợ người ta chê cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có bị người chê cười hay không ta không biết, ta chỉ muốn biết Lục Lang còn nhỏ như vậy, hắn làm thế nào trêu chọc đến đại nương ngài, đáng giá để cho ngài ra tay tàn nhẫn. Lục Lang tuy rằng không phải do ngài thân sinh, nhưng hắn vẫn là thân tôn tử của cha, ngài xem ở mặt mũi cha, cũng không nên hạ nặng tay như vậy. Vương Diễm bấy giờ cùng lúc bình thường như hai người khác nhau, từng câu từng chữ, nói năng có khí phách. Ta thì sao, ta giáo huấn hai đứa nhãi con kia, chính nó chạy tới muốn che chắn ở trước mặt là do nó tự tìm đánh. Chu Mẫu hừ một tiếng, càng nói càng cảm thấy mình có lý, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Chu Di ôm lấy chân Vương Diễm, thút tha thút thít nói. Nương, vì sao đại nãi nãi không đánh Thục tỷ tỷ các nàng a, có phải bởi vì mấy tỷ tỷ ấy thường ngày không làm việc, con thấy Thục tỷ tỷ đâu phải làm gì đâu, về sau nương cũng kêu mấy tỷ tỷ nhà mình đừng làm việc nữa, đã làm việc còn muốn bị đánh, đau quá a. Edit Chí Tín nhất chương 8. Cách chương.